Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, các đại tông hắc mã. Ta hoài nghi có người nghĩ thử dò xét Thái Tổ còn sống hay không? Nếu như nói đại quy mô tiến công, nhất cử bắt lấy Hạo Thiên Tông hẳn là không có khả năng. Bởi vì, Đông Thắng Ma Giáo còn không có chính thức sáng minh thân phận. Một khi cùng Hạo Thiên Tông chính diện giao chiến, thân phận không nói mặt dụ, mà Đông Thắng Ma Giáo hiển nhiên còn không muốn sớm như vậy tiên dương chính mình tồn tại. Hiện tại tận làm chút trộm đạo sự, tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Chính là ta cùng bọn hắn lôi bộ phận đường ân oán cũng là đụng bên trên. Cũng không phải là ma giáo thượng tầng thống một kế hoạch. Triệu Tinh Thần nói, Thái Tổ là bọn hắn kiêng kỵ nhất người. Bất quá, mặc dù như thế, đối với Thiên Phong uy hiếp cũng không nhỏ. Đến lúc, ta sợ bọn họ đỡ không nổi. Nếu quả như thật bởi vì tạo thành Thiên Phong luân hãm, chúng ta Hạo Thiên Tông liền xong rồi. Mà lại, thẳng đến Thiên Phong luân hãm Thái Tổ đều chưa từng xuất hiện. Đây chẳng phải là nói cho người khác biết. Ta La Gia trưởng bối đã không có ở đây. Đến lúc, rơi giếng hạ ném đá cũng không ít. Tỷ như, Huyền Âm Giáo, vẫn còn so sánh như Ma Dương Tông. Còn có một số Hạo Thiên Tông trước kia đã sớm kết xuống ân ân oán oán. Đến lúc, không cần Đông Thắng Ma Giáo xuất mã, bọn hắn đều sẽ nuốt sống chúng ta. La Dần nói, vậy ngươi cùng La Nghĩa trước chạy trở về. Có hai người các ngươi tọa trấn. Đến lúc, đột nhiên giết ra, sẽ để bọn hắn ngộ nhận là Thái Tổ vẫn còn ở đó. Cũng tốt mượn này ổn định quân tâm, giết giết đối phương thế khí. Kể từ đó, có thể bảo vệ mấy năm bình an. Bằng không thì, một ngày không thử dò xét, bọn hắn một ngày bất an tâm. Mà lại, ta còn hoài nghi, đây là Đông Thắng Ma Giáo sáng minh thân phận khúc nhạc giáo. Không riêng hướng chúng ta Hạo Thiên Tông xuất thủ. Thậm chí, những tông phái khác cũng sẽ phải chịu liệt lụy. Dù sao, các đại tông tông chủ đều mang trong môn các thiên tài tinh anh tới Nguyên Thông Giáo. Mà trong tông môn đến cùng ai đang tọa trấn, một dò xét liền biết, một khi mô hình rõ ràng hư thực, đến lúc, Đông Thắng Ma Giáo sẽ chế định một phần hoàn chỉnh kế hoạch. Cao điệu biểu diễn, nếu như cảm giác chính mình lực lượng còn hơi có vẻ đơn bạc, có lẽ, bọn hắn vẫn sẽ chọn ẩn núp. Triệu Tinh Thần phân tích nói, vậy thì tốt, ta cùng La Nghĩa lập tức lên đường trở về. Chuyện bên này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. La Dần nhẹ gật đầu, mang theo La Nghĩa vội vàng mà đi. Hai người này thực lực cường hãn, tốc độ phi hành tự nhiên không chậm, chỉ mong bọn hắn còn kịp. Mà Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian lại truyền một đạo tin tức trở về, giao đãi Ngọc Thế Hàn Phương lấy bảo tồn thực lực vì chủ. Nếu quả thật gặp được bất khả kháng công kích, có thể rút lui Thiên Phong tổng đà, lựa chọn phân tán ẩn tàng. Hết thảy chờ chính mình sau khi trở về rồi mới quyết định. La Dần tồn tại vẫn là cái bí mật. Sở dĩ bọn hắn tới lui tự nhiên sẽ không khiến cho ngoại giới cái gì chú ý. Trưởng môn, đây là buổi tối muốn bán đấu giá vật đấu giá giới thiệu. Người xem trước một cái. Tiêu Trương cùng Đông Phương Kiếm vừa đến Thông Thiên Thành liền đi dạo, cầm về mấy tờ giấy. Trưởng môn, Tiêu Trương nói hắn thích nhất Cô Nguyệt Đao, món kia vật đấu giá. Đông Phương Kiếm cười nói, Cô Nguyệt Đao, đao như Cô Nguyệt, có thể chém ra trăm nói Cô Nguyệt, thắng sát tăng phúc đạt tới gấp 10. Dùng này đao có thể trong khoảng thời gian ngắn bổ đủ chính mình nhược điểm. Siêu giai vị diệt địch, Triệu Cô Độc ngắm thêm vài lần sau nói, ghi lại, buổi tối muốn đem Cô Nguyệt Đao đấu giá tới tay. Triệu Tinh Thần xông ông Sâm nói. Ông Sâm cầm ra bút đến ghi xuống. Đông Phương Kiếm, người không thích độc giác long, sao? Tiêu Trương lập tức đại hỉ. Cảm ơn trưởng môn, về sau nói. Cái này, ta là ưa thích, bất quá, quá đắt. Đông Phương Kiếm có chút xấu hổ nói. Đại khái bao nhiêu có thể chụp hạ? Triệu Tinh Thần hỏi. 1000 viên linh thạch trung phẩm. Đông Phương Kiếm trả lời. Ghi lại. Triệu Tinh Thần nói, Đông Phương Kiếm kích động đến hốc mắt đều ướt. Ha ha, coi như là luận võ chọn rể trước bản tọa ban cho các ngươi lễ vật đi. Cầu chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng. Ôm mỹ nhân về, Triệu Tinh Thần một mặt Roland cười to nói. Chúng ta biết mình ôm không được mỹ nhân về. Nhưng là, chúng ta có được bất khuất quyết tâm. Muốn chiến ra phong cách, chiến ra dũng khí, chiến ra ta Hạo Thiên Tông mà lang đại gia phong phạm. Đông Phương Kiếm cùng Tiêu Chương đồng thời. Ôm quyền nói, ha ha ha, hôm nay thông thiên thành mỹ nữ như mây. Các đại tông thiên tài nữ đệ tử cơ hồ đều tới. Các ngươi chính là ôm không được Trang Nhược Lan. Nhưng là, hoàn toàn có thể ôm tông khác mỹ nhân về nha. Đến lúc, vì ta Hạo Thiên Tông sinh con trai thêm tài. Bản tông cao hứng a, Triệu Tinh Thần một sờ cằm. Cười to nói, lần tranh tài này rất treo lơ lửng. Ông Sâm lắc đầu nói, Úc, đem ngươi nghe được nhìn thấy đều nói nghe một chút. Triệu Tinh Thần hỏi, liền lấy nguyên thông giáo bản tông đến nói đi. Mà Tinh Vân nghe nói đã sớm bước vào thất phẩm. Nhưng là, hắn cũng không phải là nguyên thông giáo đệ nhất thiên tài. Nghe nói, đệ nhất thiên tài biểu diễn. Người kia gọi, Sở Quân Sơn. Mà Tinh Vân căn bản cũng không phải là hắn một hiệp chi địch. Cụ thể công lực nhiều cao, ai cũng không rõ ràng. Dù sao, nghe nói mà Tinh Vân vừa đối mặt liền bị hắn đánh ngã. Ông Sâm nói, mà Tinh Vân liền thứ hai đều chân đứng không vững. Nghe nói bản tông bên trong còn có cái Bạch Hùng Cương so với hắn còn lợi hại hơn. Có người nói nguyên thông giáo là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Muốn dùng xong bảo hiểm bảo vệ Trang Nhược Lan. Triệu cô độc nói, Ma Dương Tông thôi bản vượng mới là tông này đệ nhất thiên tài. Nghe nói thực lực không thua với Bạch Hùng Cương. Mà Huyền Linh Tông ra một cái ngàn thú vương Thiết Tuấn. Thực lực không dưới thôi bản vượng. Đông Phương Kiếm nói, Phan Đa Nhất bọn hắn đều sớm bị để tại phía sau. Ngọc Nữ Tông Võ Thu cũng không kém. Ông Sâm nói, nghe nói ẩn thế mấy ngàn năm, Đại Bối Sơn, Sơn Chủ, Long Vân Kỳ, Nhi Tử, Long Tả Sinh cũng tới. Này người công lực sâu có thể đo. Thôi bản vượng đi thử thăm dò qua. Cũng không có chiếm được tốt. Đông Phương Kiếm nói, Đại Bối Sơn coi là chân chính ẩn thế gia tộc. Tại Đông Thắng Tiên Triều diệt vong về sau liền ẩn lui. Tiếp cận vạn năm đều không có ra sân qua. Lần này ra, có hay không cùng Đông Thắng Ma Giáo phục ra có quan hệ? Triệu cô độc nói, khả năng cũng là không chịu nổi tịch mịch a. Mà Long Tả Sinh không chừng đã sớm nhìn chúng Trang Nhược Lan. Đại Bối Sơn tuy mạnh, nhưng là, tuyệt đối mạnh bất quá nguyên thông giáo. Nếu như có thể cùng Trang Nhược Lan kết thân, Đại Bối Sơn có thể mượn nguyên thông giáo gió đông nhất cử dương danh. Lại ra giang hồ. Tiêu Chương nói, năm đó ẩn thế gia tộc cũng không chỉ Đại Bối Sơn một nhà. Tỷ như, còn có La Sát Quốc, Ngọc La Sát, Ngọc Khinh Giao, Ngọc Gia cũng ẩn thế mọi người một trong. Vẫn còn so sánh như, Thiên Phù Cung Tiêu Gia cũng không kém. Thậm chí có người nói, Đông Thắng Thần Châu 10 đại thế gia chỉ là hư danh mà thôi. Mà giống Đại Bối Sơn dạng này gia tộc mới có thể tính là chân chính thế gia. Đông Phương Kiếm nói, những này ẩn thế thế gia đều là tại vạn năm thời gian Đông Thắng Tiên Triều diệt vong sau ẩn lui. Đều cùng trận kia tàn khốc đại đồ sát có quan hệ. Năm đó, bọn hắn thực lực áp đảo nguyên thông giáo bên trên. Tại bọn hắn xưng bá niên đại đó, nguyên thông giáo chỉ bất định ở đâu thút thít. Người nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tuy nói chính tà đại chiến tiêu hao bọn hắn khá nhiều thực lực. Nhưng là, căn cơ vẫn còn ở đó. Trải qua trên vạn năm tĩnh dưỡng sinh hơi thở. Cũng hẳn là khôi phục được không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, triều đại thay đổi. Thiên hạ này, sớm không phải bọn họ. Trong lòng bọn họ tất không phục. Nghĩ tại phục ra, mà lần này luận võ chọn rể. Nguyên thông giáo liền cho bọn hắn cơ hội. Ông Sâm nói, buổi tối đấu giá hội quy cách quá cao. Nhân mã quá nhiều. Phòng đấu giá cũng dung nạp không được. Sở dĩ, đầu tiên được giao 1.000 viên cực phẩm linh thạch làm tiền thế chấp. Kể từ đó, liền đào thải số lớn người đấu giá. Có thể ngồi tại đấu giá hội đại đường độc chiếm một bàn. đều là có mặt mũi hạng người. Triệu Tinh Thần liền mang theo Tiêu Chương, Đông Phương Kiếm cùng ông Sâm bốn người chiếm một cái bàn tròn nhỏ. Bởi vì, Tác Bỉ Ngân phòng đấu giá có quy định, ai áp kim Việt cao, ngồi cái bàn càng cấp cao, vị trí cũng càng đến gần trước. Tài không lộ ra ngoài là Triệu Tinh Thần tôn chỉ. Một năm này xuống tới giết yêu phóng hỏa, cũng vơ vét số lớn tài phú. Bất quá, khi thấy sắp xếp tại trước nhất đầu một loạt mười mấy tấm lớn người trên bàn vật về sau, Triệu Tinh Thần trong lòng cũng âm thầm có chút líu lưỡi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.